Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đạo, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 299, Người đứng sau màn. Chưa được nói là lão cương biện. Nghe được câu trả lời của đồng bọn, người vừa lên tiếng đầu tiên mới yên tâm gật đầu. Sau đó hai người lần mò trong bóng tối, đi đến vị trí an táng hai vị đại phương sư. Khi đến hậu viện, một người chỉ vào mảnh đất đã từng bị đào lên, nói: "Không phải lồng ngực, chính là bên dưới chỗ này. Đâm bị thương, ta đang nghe ngóng kỹ rồi. Quả nhiên và Hỏa Sơn đều bị chôn ở đây. Đào xác hai người bọn họ lên là chúng ta có thể mang về báo cáo rồi." Nhưng ngoại trừ yêu vương, vừa nói hai người vừa lấy dụng cụ mang theo ra bắt đầu đào bới. Trong bất chốc, cả hai đã đào được hai thi thể đã bắt đầu phân hủy, sau đó bỏ vào bao tải. Nơi theo ánh trăng vác bao tải rời khỏi căn nhà dân, lặng lẽ biến mất trong đêm. Một lúc sau, hai người xuất hiện ở hậu viện nha môn chi phủ Nam Kinh. Lúc này ở đây đã có người chờ sẵn. Một người đàn ông trông như quản gia đón bọn họ vào trong, hỏi: "Lão già đợi ca người ở nhị đường lâu lắm rồi đây. Trên đường có gặp chuyện gì không?" Người của hiệu buôn Tứ Thủy đã bỏ chỗ đó rồi. Cho dù ngày mai bọn họ phát hiện thi thể bị mất, cũng sẽ nghi ngờ Phương Sĩ, không thể hoài nghi đến chỗ chúng ta. Người mặc đồ đen bác thi thể Quảng Nhân vừa nói, vừa bước vào nhị đường của nha môn. Lúc này trong nhị đường đã có 5-6 người chờ sẵn, đang vây quanh một cái bệ dài phủ vải đen. Khi thấy hai người kia mang bao tải đến, mọi người lập tức vây quanh. Vì chi phủ đại nhân Nam Kinh kia cũng có mặt trong đám người đó. Ông ta nhìn hai bao tải một lớn một nhỏ trước mặt, khi sâu một hơi, sau đó nói với hai người kia: "Mở ra để chúng ta được tận mắt nhìn thấy di hài của hai vị đại phương sư." Hai người áo đen hành lễ với mấy người trước mặt, sau đó mở bao tải, đổ ra một thi thể đã nát bấy thành một đống thịt vụn lên mặt đất. Ngay lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập trong không khí, làm cho đám người chi phủ phải lùi lại mấy bước, vội vàng dùng tay áo che mũi miệng. "Đây chính là hài cốt của hai vị đại phương sư sao? Đã thành một đống thịt thối như này, làm sao phân biệt được?" Chi phủ nhíu mày, liếc nhìn đống thịt nát dưới đất, rồi lại quay sang hỏi hai người áo đen: "Có vật gì chứng minh thân phận của hai người bọn họ không?" Hai người áo đen thoáng ngẩn người, cả hai vẫn đinh ninh rằng thứ bọn họ đào lên chắc chắn là thi thể của hai vị đại phương sư, nên cũng không nghĩ nhiều. Giờ nghe chi phủ đại nhân hỏi về vật chứng nhận dạng hai thi thể, hai người chỉ đành nén ghê tởm, bắt đầu tìm kiếm trong đống thịt vụn hôi thối ấy. Một lát sau, mọi người phát hiện trên thi thể tương đối nguyên vẹn của Quảng Nhân có một con dấu bằng ngọc hàn, khắc tên Quảng Nhân bằng chữ Đại Triển. Người áo đen vội lấy một mảnh vải tương đối sạch sẽ lau chùi con dấu, sau đó hai tay dâng lên bàn trước mặt chi phủ. "Phương Sĩ Quảng Nhân, đây đúng là ân riêng của ông ta." Chi phủ nhìn thấy thở dài một hơi, sau đó quay sang nói với mấy người trước mặt: "Tốt rồi, đại thù của chúng ta cuối cùng cũng báo được. Năm xưa lúc ông ta làm tổ tiên chúng ta, nhà tan cửa nát, có lẽ không ngờ lại có ngày hôm nay đâu nhỉ." Lời nói đến đây, chi phủ thở ra một hơi thật dài, sau đó bước tới phía sau bệ. Ông ta kéo tấm vải đen đang phủ trên bệ xuống, để lộ ra một dãy bàn dài. Bên trên bày đầy mấy chục bài vị tổ tiên. Sau đó, chi phủ dẫn đầu đám người quỳ xuống đất, đôi mặt dãy bài vị, quả khóc thảm thiết. Chi phủ vừa khóc vừa gào lớn: "Cha, nhị thúc, tam thúc, mọi người ở trên trời có linh thiêng mở mắt nhìn xem. Rốt cuộc chúng con đã báo được thù rồi. Năm xưa Quảng Nhân Hỏa Sơn vì một sai sót nhất thời của mọi người mà giết sạch toàn bộ nam đinh trong nhà chúng ta. Chỉ vì một chút sơ suất đã bỏ sót con. Đây chính là báo ứng của bọn chúng." Ngoài trừ chi phủ, những người còn lại cũng đều quỳ sụp dưới đất, gào lên: "Nào cha, nào chú, nào ông!" Với những bài vị, thì ra những người ghi tên trên các bài vị đó đều là tu sĩ năm xưa đã bị Quảng Nhân và Hỏa Sơn sát hại. Chi phủ đã tìm ra hậu nhân của họ, sau đó cùng nhau lập kế hoạch dẫn dụ hai vị đại phương sư đến Nam Kinh, mượn tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy kê liễu hai người bọn họ. Khóc lóc một trận, quan gia tiên đến đỡ chi phủ đứng dậy. Sau đó mọi người theo thân phận thứ bậc ngồi xuống. Chi phủ lau nước mắt, quay sang nói với hai người áo đen đi đảo xác: "Chuyện lần này các người làm rất tốt. Lần trước thay chén rượu ở phù đạo đài cũng là hai người các ngươi. Ta đã không nhìn lầm người. Thế này đi, thường cho mỗi người 2000 lượng bạc. Nhưng mà hai người không thể tiếp tục ở lại thành Nam Kinh được nữa. Sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa các người đến Vân Nam. Ta đã mua sẵn 600 mẫu ruộng ở đó. Mỗi người 300 mẫu, làm địa chủ, cưới vợ sinh con, sống một đời an yên thoải mái. Ma và yêu bị phá. Nghe chi phủ nói xong, hai người áo đen đồng thanh cảm tạ. Sau đó, quản gia kéo tấm vải đen phủ trên một chiếc bàn dài khác ra, để lộ hai đống bạc trắng sáng. Chi phủ phất tay ra hiệu, kêu hai người bọn họ để lấy bạc cầm đi. Ánh mắt hai người áo đen lập tức sáng rực. Sau khi hành lễ với chi phủ, lập tức cởi chiếc áo choàng rộng của mình ra làm túi vải, gom hai đống bạc vào bên trong. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị buộc chặt bốn góc áo lại, đột nhiên phát hiện sắc mặt của đồng bọn bên cạnh đen sì như than. Còn chưa kịp để hai bọn họ phản ứng, cả hai đã cùng lúc sùi bọt mép ngã vật ra đất co giật. Đừng trách một quan lòng dạ độc ác, nếu hai người không chết làm sao ta có thể yên tâm được. Chi phủ khẽ thở dài, sau đó nói tiếp: Niệm Tình từng là chủ khách, ta cũng không dùng đến những loại độc vật ghê gớm như hòa thuế, giữ cho các người được toàn thây. Đừng trách ta, nếu đổi lại là ta, các người cùng sẽ làm như vậy thôi. Lời vừa dứt thì hai người áo đen cũng đã hoàn toàn tắt thở. Chi phủ trầm ngâm một lúc, sau đó quay lại nói với năm người bên cạnh: Được rồi, đại thủ của chúng ta giờ đã được báo, các vị không nên ở đây lâu. Ta đã cho người mở cổng tây, các vị hãy rời khỏi Nam Kinh ngay trong đêm nay đi. Từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nữa, cứ xem như chưa từng quen biết. Ngài nói như vậy là hiểu lầm. Sau khi nói, chi phủ đã đứng dậy, khom người hành lễ với năm người này. Mấy người này vẫn luôn lo sợ chi phủ cung sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Giờ thấy ông ta đứng dậy hành lễ, mời thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dè dặt hoàn lễ. Xong xuôi, quản gia dẫn bọn họ đi lối cửa sau rời khỏi nhà môn chi phủ. Sau khi thấy mấy người kia đã rời đi, chi phủ mới lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ. Ông ta bước đến bên đống thi thể của hai vị đại phương sư, mở gói giấy ra thứ bột màu vàng bên trong lên phần xác đã thối giữa kia. Sau đó, chi phủ tận mắt chứng kiến trên đống thịt nát xuất hiện một lớp bọt nước màu vàng, sau đó bắt đầu tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ trong chốc lát, hai cốt tử thi thôi giữa nham nhở đã hoàn toàn biến thành máu loãng. Lúc này, quan gia vừa tiễn nhóm người kia rời khỏi, cùng quay lại nhị đường, tìm một xô nước để rửa sạch sàn nhà. Lúc này mới nói với chi phủ: Lão gia, mấy người kia đã được người của Tiểu Kinh Thiên đưa đi, hiện giờ chăng đã chết sạch rồi. Chi phủ nghe thấy vậy thì thở dài, rồi tiếp tục nói: Ta cũng hết cách rồi. Loại bí mật như thế này, càng ít người biết càng tốt. Một khi trong số những người đó có ai lỡ miệng làm lộ chuyện, để phương sĩ đến báo thù cho sư tôn của bọn họ, thì một thư sinh tay trói gà không chặt như ta làm sao đối phó được. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. So với ta chết thì để bọn họ chết vẫn tốt hơn. Vậy hôm nữa tìm một pháp sư về siêu độ cho bọn họ. Vâng, quản gia đáp một tiếng, sau đó nói tiếp: Hiện tại chỉ còn lại Vạn Nguyệt Dung, cô ả đó cũng chẳng phải hạng hiền lành, sợ một gì cũng lần ra đến lão gia. Nếu ả ta thật sự tra được tới lão gia ngài, lại mượn thế của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, hiện tại chưa thể động đến ả, rồi sẽ có ngày Ngô Miễn và Quy Bất Quy rời khỏi đây. Để lúc đó họ Vạn kia không còn chỗ dựa, sống chết không phải nằm gọn trong tay ta sao? Chi phủ khẽ cười. Ông ta đang định nói thêm vài câu thì bỗng nghe bên ngoài đại đường vang lên tiếng trống kêu oan. Đột nhiên xuất hiện tiếng trống dọa chi phủ đại nhân giật mình. Bây giờ tổng đốc Lưỡng Giang đang đóng tại Nam Kinh, nếu ông ta nghe thấy tiếng trống tới tra xét, lần như phát hiện ra sơ hở trong chuyện này thì nguy to. Ngay lập tức, chi phủ một mặt sai quản gia xử lý nốt hai thi thể còn lại, mặt khác vội vàng khoác quan phục chạy nhanh về phía đại đường. Lúc này, từ hướng đại đường truyền đến một giọng nói ồm ồm như chuông vỡ: Ông đây đến cáo quan, chi phủ ca người lè mẹ là có ý gì? Chắc là còn luyến tiếc bà vợ trong phòng, định làm đứa con rồi mới chịu ló mặt ra phải không hả? Thuật pháp vốn đã không bằng mấy. Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc này, chi phủ thoáng sững lại. Sao mấy người bọn họ lại đến đánh trống kêu oan vào giờ này? Có điều bây giờ không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Ông ta vội vã bước đến đại đường, nhìn thấy hai cha con Quy Bất Quy đã có mặt tại đó. Tề cao to đen thui gọi là Bách Vô Cầu đang ngồi chiếm trễ trên án thư của ông ta, nghi ngờ mấy cây thẻ thăng đường trong ống. Đầu sai của ba ban nha dịch đang ở bên cạnh, vẻ mặt đầy khó xử, vừa khuyên nhủ vừa định nọt. Đại thiếu gia, lão già sắp tới rồi, ngài tạm thời xuống dưới đứng đợi một lát, lần nữa lão già thăng đường nhất định sẽ mời hai vị ngồi. Nói xong, Bách Vô Cầu vung tay gạt tên này sang một bên, rồi nói lớn: "Tránh ra, chi phủ nhà các người là cái thá gì? Ngay cả hoàng thượng với em trai di thân vương dẫn đường của mình, khi gặp ông đây cũng phải khách khí. Ông đây muốn ngồi thì ngồi, cần gì một tên chi phủ tép diêu đến bàn tỏa? Chê, người vào nói với hắn, nếu còn giả chết trong đó nữa thì ông đây châm lửa đốt luôn cái ổ chó của hắn đấy. Đổi thân thể này cho ngươi, cười nào giữa đêm đánh trống kêu oan không lấy." Nghe thấy lời lẽ của Bách Vô Cầu, chi phủ đành cam răng bước lên công đường. Nhìn thấy Bách Vô Cầu vẫn ngồi trên án thư của mình, ông ta nhíu mày một cái rồi nói với Quý Bất Quý: "Quý lão tiên sinh, công tử nhà ngài hành xử không đúng mực, có dấu hiệu làm loạn công đường, ngài bảo hắn xuống đi, bổn quan có thể bỏ qua. Các vị có oan tình gì thì cứ nói với bổn quan, bổn quan sẽ làm chủ cho các vị." Như lời này nghiêm chỉnh đứng đắn, không kiêu không nịnh. Quý Bất Quý nghe xong khẽ mỉm cười, vẫy tay gọi Bách Vô Cầu: "Còn trai ngốc, còn chưa chịu xuống đi. Chi phủ đại nhân đã tới rồi, thành thiên đại lão gia đã minh oan cho chúng ta. Nếu người cứ ngồi lì trên đó, oan tình nhà chúng ta sẽ chìm xuống đáy biển mất đấy." Nếu Dương Quân vẫn không chịu tin lời, nghe ông già nói vậy, Bách Vô Cầu mới miễn cưỡng nhảy xuống khỏi thư án. Nhưng cái miệng hắn thì vẫn không chịu ở yên, tiếp tục nói với chi phủ: "Vụ án nhà bọn ta, người tự liệu mà xử. Nói đi là đi. Nếu dám cố ý làm khó dễ, đừng trách ông đây không khách khí, đảo hô chôn sống người trong hậu viện luôn đấy." Nghe mấy lời này, tên chi phủ thình thịch nảy lên, lời nói mang ẩn ý, dường như đang ám chỉ điều gì. Có điều tên ngốc này thật có đầu óc như vậy sao? Hay chỉ là lời chửi bậy, do bản thân ông ta làm nhiều chuyện mờ ám nên suy diễn quá? Lòng dạ chi phủ vốn thâm sâu, dù trong lòng sóng gió cuộn cuộn, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không. Sau khi an vị trên công đường, ông ta ra lệnh cho viên đầu sai là những nhân vật trong truyền thuyết đi lấy ghế, mời hai vị khổ chủ ngồi. Các vị đều là bậc cao niên đức trọng, được phép ngồi nói. Quỳ lão tiên sinh, không biết các vị đêm hôm đánh trống kêu oan, có oan tình gì nan giải, cần bổn quan phân xử giúp. Quỷ tướng càng chắc chắn về nhận định quả thần có chuyện lớn, quân nhà chi phủ đại nhân làm chủ. Quỷ Bất Quý cười khà khà, sau đó chậm rãi nói tiếp: "Vừa rồi kho bạc 10 vạn lượng của hiệu quân tứ thủy của ta cất giữ tại Nam Kinh bị đạo tặc trộm mất. Đây là số bạc do nha môn Ba Phủ Dương Châu, Hàng Châu và Tô Châu gửi vào ngân hiệu tứ thủy, là khoản bạc quy đổi từ hao tổn trong quá trình thu nộp. 10 vạn lượng bạc không phải số nhỏ. Báo án sớm may ra còn bắt được kẻ trộm, thu hồi tang vật." Thêm cả yêu vương đều hướng nghe thấy Quý Bất Quý báo án là vì mất trộm 10 vạn lượng bạc, chi phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải chuyện hai thuộc hạ của mình ăn trộm xác bị phát hiện, vậy thì không có gì nghiêm trọng. Thế là chi phủ nói với Quý Bất Quý: "Chuyện còn lại không, chuyện này bổn quan nhất định sẽ làm chủ cho các vị. Tên đạo tặc kia đến cả bạc do nhà môn ký gửi cũng dám trộm, thật đúng là đáng giận vô cùng. Bạc bị trộm là ở ngân hiệu nào? Ba ban nhà dịch đâu? Cả người đã đi kiểm tra hiện trường chưa?" Đại nhân hiểu nhầm rồi. Quy tắc của hiệu buôn tứ thủy là ngân hiệu chỉ xuất ngân phiếu, còn bạc thật thì được cất ở nhiều nơi khác nhau, là để phòng ngừa kẻ gian nhắm vào ngân hiệu. Ông già ta xưa nay chưa từng dồn hết bạc vào một chỗ. Quy Bất Quy cười một tiếng, sau đó nói tiếp: "Lần này bạc bị mất là ở nhà chữ Bính, ngõ cổ, phố Tây." Chi phủ nghe tới địa chỉ này, trái tim vừa mới buông lỏng lại lần nữa vọt lên tận cổ. Cho đó không phải là trộm, hai thuộc hạ của ông ta đi trộm xác sao? Nghe như vậy đã bị phát hiện rồi ư? Nhưng mà ông già này lại nói là mất 10 vạn lượng bạc là thế nào nữa? Định lờ bịp tống tiền mình sao? Lâu này cho dù chi phủ có giỏi giấu cảm xúc đến đâu, sau khi biết chuyện có thể đã bại lộ, vẻ mặt cũng thoáng thay đổi. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó nhìn mấy người đang ngồi dưới công đường nói: vậy không biết ý của Quy lão tiên sinh thế nào? Nhất định phải bắt kẻ trộm trị tội theo luật, hay chỉ cần lấy lại 10 vạn lượng bạc bị mất là được? Quỷ tướng không bạc thì phải lấy về, kẻ trộm cũng phải trị tội theo luật. Quỷ bất quỷ cười khà khà rồi nói tiếp: có điều nếu tên trộm đó có thể nói rõ lý do tại sao lại trộm, lý do nghe hợp tình hợp lý, người khác nghe có thể chấp nhận được, thì ông già ta cũng không phải không thể mở cho hắn một con đường sống. Dù sao thì ông già ta cũng là người có tiền, không thèm chấp nhất với mấy tên trộm vặt bánh làm gì. Nghe trong lời Quy bất quỷ có ý thỏa hiệp, chi phủ rút khăn tay ra lau mồ hôi lạnh. Sau đó ông ta đứng dậy, nói với mấy người có vẻ ngoài quái dị trước mặt: vậy thì chúng ta vào hậu đường nói chuyện, không thể để khoản bằng của các nha môn khác bị ảnh hưởng. Bổn quan có thể tạm ứng trước 10 vạn lượng bạc này. Mà bàn nhà dịch lần đầu tiên thấy lão gia nhà mình có thái độ như vậy. Trong lúc bọn họ còn đang kinh ngạc, thì Quy bất quỷ đã dẫn theo Bách Vô Cầu cùng chi phủ đi vào hậu viện nha môn. Khi đi ngang qua nhị đường, ông già cười kỳ quái nhìn vào trong, rồi lẩm bẩm nói với chính mình: sao lại có mùi xác chết? Xem ra chỗ này có không ít vong hồn chết oan. Một câu nói làm chi phủ lại toát mồ hôi lạnh. May mà mấy người bọn họ nhanh chóng vòng qua nhị đường, vào đến thư phòng trong hậu viện của chi phủ. Sau khi vào thư phòng, chi phủ hít sâu một hơi, rồi đột ngột quỳ xuống trước mặt Quy bất quỷ và Bách Vô Cầu. Ông ta biết đối phương đã nhìn thấu sơ hở của mình. Ở trước mặt ông già này thì không cần giở trò gì nữa, thẳng thắn nhận tội là tốt nhất. Ông ta vốn không phải chủ mưu, chẳng qua chỉ là trộm xác hai vị đại phương sư để cúng tế tổ tiên. Tội này có lẽ không phải tội chết, ông già này cũng không đến mức phải giết người diệt khẩu. Cùng lắm thì mình bỏ trốn ra nước ngoài, không bao giờ trở lại lãnh thổ Đại Thanh nữa. Khi Diêm Quân nói đến đây, đại nhân làm vậy là có ý gì? Quy bất quỷ tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chi phủ tiếp tục nói: không phải đại nhân đang nói sẽ tạm ứng 10 vạn lượng bạc đó sao? Thế nào, không tiện đưa bạc hả? Không sao, người có thể đến ngân hiệu của ông già ta vay, để tìm người là quan phụ mẫu của dân chúng Nam Kinh. Cùng lắm thì ông già ta sẽ tính cho người lãi suất ưu đãi. Sợ là sẽ không tìm được người nào có thể rút được. Đừng giễu cợt ta nữa, là ta đã phái người đến nhà Trư Bính ngõ cổ phố Tây để trộm hai cái xác. Nói đến đây, mặt chi phủ đỏ hoe, ông ta hít sâu một hơi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, sau đó tiếp tục nói: nhưng cũng là có nguyên nhân riêng. 30 năm trước, cả nhà ta cùng với người là tổng cộng 19 mạng người đều chết dưới tay Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nghe nói sang cai người bọn họ được chôn ở đó, ta mới nghĩ đến việc đào hài cốt lên để tế bái cho tổ tiên đã chết thảm của mình. Chỉ vào các âm tim mập mạp tiếp tục chửi bới: ông già ta nói chuyện 10 vạn lượng bạc, chuyện hôm nay người lại nói thi hài hài cốt gì thế? Quy bất quỷ cười khà khà lại nói tiếp: có bản lĩnh thì Diêm Vương ra người. Nếu đã nói đến đây rồi, vậy thì nói cho hết luôn đi. Chi phủ đại nhân mưu kế rồi, từng bước một dẫn dắt bọn ta và hai vị đại phương sư đến đây, mở tay bọn ta để báo thù riêng cho ngươi. Thật đúng là giỏi tính toán đây. Tức là quy đại tu sĩ cũng có ý, thà cũng là bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Ta chỉ là thư sinh trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của hai vị đại phương sư? Ta không biết hai người bọn họ đều là người trường sinh bất lão, cho dù ta có tu luyện thuật pháp từ nhỏ cũng không thể là đối thủ của hai người bọn họ. Chỉ phủ thấy lời lẽ Quy bất quỷ không quá gay gắt, dường như còn có ý khoan dung, liền thở dài tiếp tục nói: vì vậy mới nghĩ ra kế này. Trong thiên hạ, người có thể địch với Quảng Nhân và Hòa Sư cũng chỉ có mấy vị đại tu sĩ được các ngài. Đừng lại mẹ nữa. Hoàng là đến lâu này, đâu thì Bách Vô Cầu đã có chút mất kiên nhẫn nói: của Bách Vô Cầu này ra đừng nói mấy thứ vô nghĩa đó nữa. Ông đây hỏi ngươi, Nhà các người đã đắc tội gì với Quảng Nhân và Hòa Sơn? Tại sao hai người bọn họ lại phải đuổi cùng giết tận chứ? Có cùng một suy nghĩ đây. Nhà ta nhiều đời đều là thảo dân lương thiện an phận, chỉ là cha ta vô tình bắt gặp Quảng Nhân và Hòa Sơn cướp bóc giết hại thương nhân vô tội, vì thế mới bị hai người bọn họ truy sát tận nhà. Đặc thường ta còn có một người chị gái 13 tuổi, cô bị bọn họ giết khẩu. Nếu không nhờ ta lặn trốn xuống ao, che giấu được hơi thở, thì chuyện ác của bọn họ đã chẳng có ai biết, và công sẽ chẳng có ai báo thù cho cả thầy 19 mạng người trong nhà ta. Thân thể ta nợ ngươi, trả lại nhé. Chuyện của 30 năm trước, qua miệng người hóa ra còn có một phiên bản như thế sao? Quỷ tướng Kim Dư nói chuyện, chi phủ còn chưa nói hết câu thì bên ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng người nói chuyện. Ngay sau đó, cánh cửa thư phòng bị đẩy mở từ bên ngoài, hai người một tóc bạc một tóc đỏ bước vào. Nhìn thấy hai người này, chi phủ hoảng sợ đến mức nhảy bật dậy khỏi mặt đất. Ông ta chỉ vào hai người run giọng nói: chẳng phải các người đã chết rồi sao? Người của ta đã tận mắt nhìn thấy. Nói đến đây, chi phủ bỗng nhiên nín mặt. Vốn ông ta cũng là kẻ thông minh, ngay lập tức hiểu ra chuyện là thế nào. Hóa ra bản thân mình đã rơi vào cái bẫy của ông già Quy Bất Quy. Ông già đã tính toán chuẩn xác rằng sẽ có người ôm hận sâu nặng với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Cho dù hai vị đại phương sư có chết rồi, thì cũng sẽ có kẻ muốn đào sắt bọn họ lên để chứng thực. Từ đó mới bày ra kế này để đưa mình ra. Quản nhân và Hòa Sơn bước vào thư phòng. Hai vị đại phương sư quan sát chi phủ từ trên xuống dưới một lượt. Đại phương sư tóc bạc thở dài nói: và rằng người chính là đứa trẻ mà 30 năm trước ta đã tha cho một con đường sống. Quản nhân Hòa Sơn nói đúng. Khi đó người mới 9 tuổi, đã dính líu đến mạng người. Ta không nên để người tồn tại trên đời. Nghe Quảng Nhân nói vậy, Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói: ông già ta đã nói mà, nhận định là trước đây hai người các ngươi đắc tội với ai đó, giờ kẻ đó quay lại tìm các ngươi báo thù. Sao nào? Ông già ta nói không sai chứ, nhưng mà vừa nay đã nghe phiên bản của hắn ta rồi. Ông già ta cũng muốn nghe thử xem hai vị đại phương sư các người kể lại chuyện năm xưa như thế nào. Giả Lộ vẫn luôn im lặng đứng phía sau, đột nhiên đứng nhìn chi phủ trước mặt đã hoàn toàn hết đường trốn chạy. Quảng Nhân thở dài chậm rãi mở miệng nói: lão cha nuôi, hơn 30 năm trước có một phân nhánh của Bạch Liên giáo gọi là Bảo Liên giáo, Quy sư huynh còn nhớ không? Quy Bất Quy suy nghĩ một lát rồi đáp: ông già ta từng nghe qua. Nghe nói Bảo Liên giáo khi đó có thể coi là đệ nhất tà giáo, chuyên xúi dục tín đồ dâng hiến toàn bộ gia đình tính mạng cung phụng giáo chủ. Ai đã gia nhập giáo phái thì phải hiến hết tài sản làm của chung. Mỗi năm đến đại thọ của giáo chủ đều phải tế sống tín đồ để cầu phúc cho giáo chủ. Nhưng Bảo Liên giáo chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, không được mấy năm đã biến mất không còn dấu vết. Đang đến chuyện này thật là hổ thẹn. Giáo chủ Bảo Liên giáo Hà Thủ Tiết vốn là đệ tử của ta. Và đến đây, Quảng Nhân hít sâu một hơi, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra năm xưa, ông ta không khỏi có chút thương cảm thở dài rồi nói tiếp: khi đó Hà Thủ Tiết rất được ta coi trọng, còn định đưa hắn đến chỗ đại phương sư Từ Phúc để nhờ đại phương sư ban cho thuốc trường sinh bất lão. Nhưng hắn cầu kiến đại phương sư 3 lần, cả 3 lần đều bị từ chối. Sau khi bị đuổi về lần thứ 3, Hà Thủ Tiết liền biến mất, quy ẩn không ai tìm thấy. Vài năm sau đó, Bảo Liên giáo xuất hiện. Ta dò hỏi khắp nơi mới biết được Hà Thủ Tiết chính là giáo chủ của Bảo Liên giáo. Hàn mề hoặc giáo chủ em buộc bọn họ giao nộp toàn bộ tài sản để cung phụng hắn, bởi vì trên tay Hà Thủ Tiết đã dính mạng người. Ta và Hòa Sơn quyết định phải trừ khử hắn. Thế nhưng hắn xảo trá đa đoan, không chỉ hành tung khó đoán, lại còn có đến mấy thế thân. Ta từng tưởng rằng mình đã kết liễu Hà Thủ Tiết, được đến 1 năm sau mới phát hiện kẻ bị giết chỉ là một trong những thế thân mà thôi. Cuối cùng, ta đành phái mấy đệ tử giả vờ phản bội phái phương sĩ, trà trộn vào nội bộ Bảo Liên giáo. Từ đó mới dần nắm được hành tung của Hà Thủ Tiết. 30 năm trước, ta và Hòa Sơn nghe tin cả gia đình hắn đang tụ tập một chỗ mới bắt được tên nghịch đồ này. Khi đó, ta và Hòa Sơn đến tận hang ổ của hắn thì phát hiện hắn đã xây một tòa tháp bằng xương người cao đến 6 tầng. Tòa tháp này được dựng từ hài cốt của những thương nhân đi đường và dân lành vô tội mà Hà Thủ Thiết đã giết hại trong những vụ cướp bóc khắp nơi. Cả gia đình hắn quay năm sống trong tòa tháp ấy. Mỗi một thành viên trong gia đình đều đã từng giết người. Theo quy củ Hà Thủ Tiết đặt ra, chỉ cần một đứa trẻ trong nhà qua 7 tuổi thì phải giết người để rèn luyện tính gan dạ, thậm chí còn phải tu luyện những tà pháp tàn độc hại mạng người. Khi gặp ta và Hòa Sơn, cả nhà hắn không những không sợ hãi mà còn dám ra tay với hai thầy trò ta. Mầm tai họa này là đệ tử của ta. Ta nhất thời tức giận đã giết sạch gần như cả gia đình Hà Thủ Tiết, chỉ để lại đứa trẻ này. Đám đó mới có 8-9 tuổi. Ta nhớ người tên là Hà Ngôn, phải không? Lâu này sau mặt sư phụ đã trắng bệch, nghe đại phương sư nhắc đến mình chỉ có thể đờ đẫn gật đầu như cái máy, môi mấp máy để không thốt ra được lời nào. Nhưng điều đó đã đủ để xác nhận thân phận của chi phủ. Quả nhân gật đầu tiếp tục nói, khi đó trong tay hắn ta cũng đã có mạng người, nên ta nghĩ hắn còn nhỏ, chưa hiểu rõ thiện ác, bèn tha cho một con đường sống. Không ngờ chính sự nhân từ ấy đã lưu lại mối họa. Niềm đầm đó ta đủ nhân tâm thì đã không có rắc rối hôm nay. Không tránh khỏi việc Quy Bất Quy nghe xong gật đầu nói, dù chỉ xem ra Hà Ngôn cũng là kẻ thông minh. Lúc Nhang Môn đạo đài gặp chuyện, ông giật ta từng nghi ngờ tất cả những người có mặt, chỉ không ngờ đến vị quan phủ mẫu bản địa của Nam Kinh. Giờ nghĩ lại, hắn ta vì cố ý dồn mọi tội lỗi lên đầu hai vị đại phương sư mà giết oan hai mạng người. Đại phương sư, ông giờ ta mạo muội hỏi thêm một câu, vị sư gia hôm đó là người của ngươi đấy nhỉ? Ta còn đang thắc mắc tại sao các đúng vậy lại nóng lòng. Vô diệt ta định để hắn đi dò đường trước, không ngờ lại hại hắn mất mạng. Đã cộng hưởng với Bách Vô, nghĩ đến người đệ tử của mình phải chết thảm. Quang nhân thở dài nói, có kẻ thông qua đệ tử của Hòa Sơn gửi tới một viên đan dược và một phong thư. Trong thư viết rằng hậu duệ của nhà họ Vạn ở Xuyên Thượng đã luyện thành thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Nếu muốn biên công thức chế độc và thuốc giải thì phải đến Nam Kinh gặp hai cha con họ Vạn. Khi đó ta đưa tin ngờ ngờ là tôi phái một đệ tử có tài nghệ cao đến Nam Kinh trước. Đệ tử này trước khi làm phương sĩ từng là cao thủ cải trang, nên đã giả dạng thành sư gia của đạo đài đại nhân. Vô tưởng có thể không chế hết thảy sự vụ lớn nhỏ trong thành Nam Kinh, kết quả lại là bị hại chết ở nơi này. Nói đến đây, quả nhân liếc nhìn chi phủ Hà Ngôn đang run lẩy bẩy rồi tiếp tục nói, như vậy thì chuyện của nhà họ Vạn cũng là do ngươi làm. Cái đầu của nam nhân họ Vạn mà ngươi gửi cho con gái hắn, có phải vì ngươi đã nắm giữ nửa bộ độc kinh còn lại không? Lâu này chi phủ bên mình chết chắc rồi, bỗng nhiên tự tát mình một cái thật mạnh. Cô ta khiến ông ta bớt run rẩy rồi mới lên tiếng đáp, họ Vạn chỉ là một cái bẫy. Nửa bộ độc kinh không nằm trên người nam nhân họ Vạn. Ta đã tìm mọi cách cũng không moi được độc kinh. Đang tận dụng người chết đem thủ cấp gửi đến nhà họ Thiệu. Nói đến đây, Hà Ngôn liếc nhìn những người trước mặt, thở dài rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân, ta biết lần này không còn đường sống, nhưng đại tình ta đã đưa thiên hạ đệ nhất kỳ độc đến tay ngươi, cho ta một nhát sảng khoái nhanh gọn đi. Trong tay đại phương sư người còn giữ thiên hạ đệ nhất kỳ độc cơ hả? Sao lục trường không nói cho ông giả ta biết? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn Quảng Nhân, rồi ta nói là cố ý vô tình lùi một bước kéo sát khoảng cách với hai vị đại phương sư rồi mới nói tiếp, cô không làm được. Nếu không phải Hà Ngôn nói ra, ông giả ta còn chẳng biết có chuyện này. Hai vị định dùng thứ độc đó làm gì? Chẳng lẽ để đối phó với ông giả ta và Ngô Miễn? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói với Hòa Sơn ở bên cạnh, lấy thư độc đó ra tặng cho Quy Sư Thúc. Xem như quà tạ lễ vì lần này bọn họ đã ra tay tương trợ. Nói vậy thì Diêm Quân, nghe sư tôn nói muốn tặng thiên hạ đệ nhất kỳ độc cho người khác, Hòa Sơn tỏ vẻ do dự không lập tức lấy ra. Thầy đệ tử chần chừ Quảng Nhân nhắc lại, vẹn toàn như vậy, còn không hiểu sao. Nếu bọn họ thật sự có ý định đối phó chúng ta, cần gì phải dùng đến độc dược cho phiền phức ra. Diệp Quân lẩm bẩm trong lòng. Sư tôn đã nói vậy, Hoàng Sơn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Gã lấy từ trong ngực ra một viên đan dược được khảm trên mảnh xương thú, đưa cả mảnh xương lẫn thuốc cho Quỷ Bất Quy, dặn dò xương thú này dùng để áp chế độc tính của đan dược. Nếu không sử dụng, tuyệt đối đừng lấy viên đan ra. Một khi tách khỏi xương thú, đan dược sẽ bắt đầu bốc hơi. Đây là xương phượng hoàng. Hiện thấy còn tìm được thứ này chưa được đọc dược. Quỷ Bất Quy vừa nhìn đã nhận ra ngay nguồn gốc của mảnh xương. Xương phượng hoàng vốn là thiên hạ đệ nhất thần vật, chuyên dùng khắc chế độc dược. Xem ra viên đan bên trong tuyệt đối không phải đồ giả. Quỷ Bất Quy cẩn thận nhận lấy mảnh xương, điền về phía Quảng Nhân cười một chút, rồi lại liếc qua chi phủ Hà Ngôn đang bày ra vẻ không cam lòng, nói: tiếp tục nói đi, chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản vậy. Nếu người nói hết ra, ông già ta sẽ xin giúp người giữ lại hồn phách, rồi cho người lên đường nhanh gọn. Chưa đến nước này, Hà Ngôn chỉ mong được chết cho nhanh, lập tức kể ra mọi chuyện của mình. Quả đúng như lời Quảng Nhân nói, ông ta chính là con trai út của Hà Thủ Tiết, giáo chủ Bảo Liên giáo năm xưa. Khi đó nhờ một chút lòng nhân từ của Quảng Nhân và đứa trẻ 9 tuổi ấy được tha mạng. Tuy Quảng Nhân đã tha cho Hà Ngôn, nếu ông ta lại không định buông tha cho Quảng Nhân và Hòa Sơn. Có điều Hà Ngôn cũng tự biết tự lượng sức mình, cho dù có tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào sánh bằng một ngón tay của hai vị đại phương sư. Vì thế ông ta đã chọn một con đường khác để báo thù. Hà Ngôn đem toàn bộ vàng bạc châu báu mà Bảo Liên giáo từng cất giấu ra, mua chuộc quan học chính địa phương. Sau khi thay tên đổi họ thì mua lấy thân phận tú tài. Thời điểm Bảo Liên giáo còn hưng thịnh, ông ta đã có nền tảng vững chắc về nho học, tư thư ngũ kinh. Sau khi trở thành tú tài, hắn ta tiếp tục rồi mài kinh sử. 5 năm sau tham dự kỳ thi hội và đỗ đạt thành tiến sĩ. Một dị ông ta có thể tiếp tục tiến thân, thậm chí lấy luôn được chức cử nhân. Để lúc đó tàn dư của Bảo Liên giáo vẫn còn hoạt động, khắp nơi truyền tai nhau câu chuyện Bảo Liên đăng Trầm Hương cầm rìu bổ Hoa Sơn cứu mẹ. Hà Ngôn lo sợ sẽ liên lụy đến mình, đã ẩn nhẫn chờ thời suốt 5 năm. Chỉ đến khi Bảo Liên giáo bị diệt trừ hoàn toàn, ông ta mới tái xuất giang hồ. Trong kỳ thi lớn năm ấy, ông ta đỗ nhị giáp đệ nhị danh, được bổ nhiệm làm tri huyện Dư Hàng. Sau đó Hà Ngôn tiếp tục dùng tiền mua chuộc quan trên. Vài năm sau, để ngồi vào ghế tri phủ Nam Kinh, lẽ do với năng lực của ông ta còn có thể leo lên chức quan cao hơn nữa. Thế nhưng Hà Ngôn lại cố tình dùng tiền bạc để giữ chặt vị trí tri phủ Nam Kinh suốt 10 năm. Bởi từ lâu Hà Ngô đã điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa nhà họ Thiệu ở Nam Kinh và Ngô Miễn. Năm xưa ông ta từng nghe cha mình nói, Ngô Miễn và Quảng Nhân như nước với lửa. Nếu tự mình không thể trả thù thì chỉ còn cách mượn tay kẻ khác, châm ngòi kích động hai người đó để Quảng Nhân phải chết trong tay Ngô Miễn. Sau khi ngồi vững cây ghế tri phủ Nam Kinh, Hà Ngôn bắt đầu triệu tập thân nhân của các giáo chúng Bảo Liên giáo từng chết dưới tay hai vị đại phương sư, cùng những tàn dư may mắn thoát nạn năm xưa. Sau khi Bảo Liên giáo bị tiêu diệt, cuộc sống của những người này cũng chẳng mấy khá khẩm. Này nghe tin thiếu chủ năm xưa đã trở thành tri phủ Nam Kinh, lại muốn báo thù cho thân nhân của bọn họ, lập tức tất cả đều hưởng ứng lời hiệu triệu, kéo nhau về dưới trướng Hà Ngôn phục vụ thiếu chủ. Trong số những người này còn có cả đệ tử chân truyền của Hà Thủ Tiết năm xưa, cũng có chút bản lĩnh đạo hạnh. Có người thậm chí còn tình cờ tra ra tung tích của hai cha con nhà họ Vạn ở Xuyên Thục. Lúc đó Hà Ngôn đang đau đầu tìm lý do kích động Ngô Miễn và Quảng Nhân đánh nhau, vừa hay nghe được tin về thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Ông ta bèn sai những tàn dư của Bảo Liên giáo năm xưa đi bắt cha con nhà họ Vạn, lấy thiên hạ đệ nhất kỳ độc làm mồi nhử, dẫn dụ hai vị đại phương sư đến Nam Kinh. Ông già muốn nói chuyện với những chuyện sau đó chính là làm thế nào từng bước lôi kéo Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy vào cuộc. Ông già nghe đến đây thì cười khà khà, ngắt lời Hà Ngôn: đã quá già rồi, cộng thêm thời gian được rồi, quá lâu. Những chuyện còn lại ông già ta gần như đều tận mắt chứng kiến cả rồi. Nếu có điều ông già ta vẫn không hiểu, tại sao người phải diệt khẩu những tàn dư Bảo Liên giáo mà người đã triệu tập? Do rằng vẫn có thể tiếp tục lợi dụng bọn họ mà. Hà Ngôn thở dài đáp: Vì thái tử ấy làm phản, bọn họ tham vọng quá lớn, còn muốn tái lập Bảo Liên giáo. Nếu để mặc như vậy, chuyện lần này sớm muộn gì cũng bại lộ. Ta không thể vì báo thù giết được hai vị đại phương sư rồi lại chết trong tay bọn họ. Ta khác bọn họ, ta không có dã tâm tham vọng gì. Chỉ cần báo được thù, ta sẽ tìm một nơi không ai biết đến, lui về ẩn cư, sinh vài đứa con, cày vài mẫu ruộng. Như vậy là đủ mãn nguyện rồi. Lời nói đến đây, Hà Ngôn bỗng nở nụ cười đầy cổ quái, sau đó quay sang Quảng Nhân nói: Đại phương sư, ta đi sai một nước cờ, thua tâm phục khẩu phục, ta chết rồi. Ẩn oán giữa Bảo Liên giáo và Lương coi như hoàn toàn xóa bỏ. Ta cũng đã tận lực, xuống dưới còn có thể an nói với gia phụ. Thấy sắc mặt Hà Ngôn có điều bất ổn, Hà Sơn vội vàng lao đến, dùng tay bẻ miệng ông ta ra. Chỉ thấy góc lưỡi của Hà Ngôn đã đen kịt, trong cổ họng còn dính một lớp sáp mỏng. Hòa Sơn quay đầu nói với sư tôn: Hắn ta đã uống thuốc độc, là cực lạc tán, không cứu được nữa rồi. Một con yêu quái mới cực lạc tán cũng là một loại kịch độc được ghi chép trong độc kinh. Sau khi uống vào sẽ không hề đau đớn, chỉ trong thời gian một nén hương là có thể nhẹ nhàng ra đi. Nếu phát hiện sớm, vẫn có thể dùng cách gây nôn để tống hết phần thuốc chưa kịp hấp thụ ra. Nhưng một khi dược tính đã phát tác, thì đến Đại La Kim Tiên cũng đành bó tay không cứu được. Hắn đã chuẩn bị từ trước, vì sao chứa cực lạc tán vừa luôn được giấu trong lỗ răng của hắn ta. Lâu này Quỷ Bất Quỷ Công đã đến bên thi thể Hà Ngôn, nhìn vào chiếc răng đã gần như bị can nát trong miệng tử thi, rồi nói tiếp: Đến lúc đó chỉ cần can nát chiếc răng là sẽ có thể lên đường sang thế giới cực lạc. Mà thần không biết quỷ không hay. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn Quảng Nhân, rồi hướng về vị đại phương sư tóc bạc cười nói: Ông già ta còn phải khen đại phương sư ngươi một câu đấy. Nghe thấy ám ngữ trong hồ sơ mà vẫn dám đến gặp ông già ta và Ngô Miễn, là gan của người cũng không nhỏ. Ngươi thật sự không sợ tên mặt trăng đó diễn giả thành thật, thật sự lấy mạng hay thầy trò ngươi sao? Nếu nó là con người thì ta và Ngô Miễn là mối thù truyền kiếp, y muốn giết ta thì cũng không phải thiếu lúc này. Quảng Nhân khẽ mỉm cười lại nói tiếp: Nhưng Hà Ngôn thì lại khác. Hắn ta đã đe dọa đến đứa quyến nhà họ Thiệu, kẻ như hắn nếu không trừ khử thì để đạt được mục đích, hắn chắc chắn sẽ làm tổn hại đến mấy người phụ nữ kia. Trong vùng này có đến 3 người phụ nữ họ Thiệu, sao Ngô Miễn có thể không kiêng rẻ? Xét về thứ tự ưu tiên thì Hà Ngôn đáng chết trước ta. Nói tên đây, quả nhiên liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi quay lại mỉm cười với Quỷ Bất Quỷ nói: Dù sao đi nữa, lần này cũng phải cảm tạ các ngươi. Nếu không có các ngươi, e rằng thầy trò ta khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng lần này chắc chắn Hà Ngôn sẽ còn bày ra âm mưu khác. Hà ta ẩn trong bóng tối, ta lộ diện ngoài sáng, để cả ta thân là đại phương sư cũng không dám đảm bảo có thể thoát thân. Nói đến đây, đại phương sư tóc bạc dừng một chút rồi lại tiếp: Dù sao thì thầy cho ta cũng phải rời đi rồi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, mà ta không chỉ hóa sư huynh quay về dọn dẹp tàn cục, nhắn với Ngô Miễn ta còn nợ y một mạng, ta chưa quên. Vừa rồi lão nhân già nói xong, Quảng Nhân chắp tay hành bán lễ với Quỷ Bất Quỷ, rồi cùng Hòa Sơn rời khỏi thư phòng, lặng lẽ biến mất vào bóng tối nơi hậu viện. Nhìn theo bóng hai vị đại phương sư khuất dần, Bạch Vô Cầu trừng mắt nói với Quỷ Bất Quỷ: Ông già, không phải chú quả cha đã dặn cha phải đưa hai người đó trở về sao? Giờ cứ thế này mà về, ý con nổi giận gọi xét đánh cha thì đừng có kéo ông đây vào theo nhé. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà đáp: Chỉ là hồn phách. Còn trai ngốc, còn lão già Tử Phúc đó ở đây, cứ cho rằng dù Quảng Nhân Hòa Sơn có đi theo chúng ta về thì cũng thuận lợi chết trước mặt Ngô Miễn được chắc. Ông trẻ của người mà thật sự muốn nhân cơ hội diệt Quảng Nhân thì lần này đã đích thân đến rồi. Đại phương sư nói không sai, vẫn còn tàn cục chờ chúng ta quay về thu dọn. Ở trong địa phủ có nghe nói hì hùng lò mò cả đêm, để khi trời gần sáng, Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu mới gọi xe ngựa quay về Ngân Hiệu Tứ Thủy. Lão nhân ra ném thi thể chi phủ Hà Ngôn xuống trước mặt Ngô Miễn, Từ Phúc và Vạn Nguyệt Dung. Ông già cười khà khà nói: thế nào, ông già ta đã bảo người trộm xác chắc chắn là vị chi phủ đại nhân này mà, đúng chứ? Bạn tiểu thư, người này tên Hà Ngôn, chính hắn ta đã hại cha con người đến nông nỗi này. Sau đó Quý Bất Quy kể lại ân oán giữa Hà Ngôn và thầy trò Quảng Nhân cho mọi người nghe. Vạn Nguyệt Dung nghe xong, nhớ đến người cha bị chết thảm trong tay Hà Ngôn, đưa mặt lại tuôn trào. Sau đó nàng rút con dao găm vân mang theo bên người ra, đâm liên tiếp vài nhát vào xác Hà Ngôn. Nói thế nào thì mối thù của Vạn tiểu thư người rút của cung coi như đã báo được rồi. Quý Bất Quy liếc nhìn Vạn cô nương vẫn đang khóc nức nở, nói tiếp: không biết sau này ngươi định thế nào. Lần trước tùy ông già ta chỉ nói đùa thôi, đừng đem người không còn nơi nào để đi, chỉ bằng tạm nương nhờ bên ông già ta thế nào? Ông già, ông đấy bên ngay là cha chẳng có ý tốt mà. Là bọn họ không giữ chữ tín. Bay vô cầu nghe Quý Bất Quy nói vậy, liền giãy nảy lên, tiếp tục nói: cha già một đống tuổi thê rồi, cưới một cô vợ trẻ thế còn làm được gì? Đợi để thợ làm vườn và đầu bếp trong nhà nhòm ngó hả? Quý Bất Quy cười khà khà đáp: ông già ta không để ý đến nào, nhưng nàng ta vẫn để ý đến hai vị đại phương sư kia mà. Chế ngự được yêu vương. Ê gì trước vậy? Lẽ nào Quảng Nhân cũng định cưới nàng ta về làm mẹ kế của Hòa Sơn hả? Bạch Bồ Cầu không hiểu lời Quy Bất Quy nói. Hà Lết nhìn cô nương đang tỏ ra có chút căng thẳng, nói với nàng ta: nói người đây, người định chọn ông già nhà bọn ta, hay chọn Quảng Nhân, hay là Hòa Sơn? Bạn cô nương im lặng một lúc, rồi nói với Quy Bất Quy: đại tu sĩ, ngài nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn nghi ngờ Vạn Nguyệt Dung có ý đồ gì với hai vị đại phương sư sao? Ông già ta chưa từng nói vậy nhá. Có điều Vạn tiểu thư thì chắc chắn không có mưu đồ gì, nhưng còn cô nương người thì lại khó nói lắm. Quý Bất Quy cười khà khà, rồi lấy từ trong ngực ra viên đan dược được khảm trên xương phượng hoàng, đặt trước mặt cô nương rồi nói: cái này là gì? Chắc cô nương nhận ra chứ nhỉ? Mà gọi người là cô nương, e là không hợp lắm. Hà Ngôn có thể cử người đến bên cạnh bọn ta, không phải người thân cận nhất thì sao tin được? Nghe nói Hà Ngôn là người sống sót duy nhất của Bảo Liên giáo, vậy thì cô nương đây không phải là chị em của hắn ta rồi? Có phải ông già ta nên đổi cách xưng hô, gọi người là Hà phu nhân không nhỉ? Ông già, chẳng nói con nhà đầu này là vợ của cái tên Hà Ngôn kia á? Bạch Vô Cầu trợn tròn mắt nhìn chăm chăm người phụ nữ trước mặt, đã sợ toát mồ hôi lạnh, rồi nói tiếp: vợ này nàng ta còn đâm xác chết của tên họ Hà mấy nhát đấy, thật sự có thể nhẫn tâm vậy sao? Đại tu sĩ, ngài còn định gài bẫy ta sao? Người phụ nữ hít sâu một hơi, nước mắt lại tuôn trào, nàng ta lau đi rồi nói tiếp: bây giờ nhà họ Vạn chỉ còn lại mình ta. Nếu năm qua ta và gia phụ vẫn luôn ẩn cư, nếu có vị đại tu sĩ vẫn không tin, có thể theo ta về nơi ẩn cư, hỏi những hàng xóm xung quanh sẽ biết ngay Vạn Nguyệt Dung là thật hay giả. Sau đó đẩy tay, không cần phiền phức vậy đâu. Quý Bất Quy cười cười phẩy tay, tiếp tục nói: ông già ta chỉ hỏi một câu, chỉ cần người nói ra, vì sao thiên hạ đệ nhất kỳ độc lại rơi vào tay Quảng Nhân? Đó vốn là thứ Hà Ngôn dùng để dụ hai vị đại phương sư đến Nam Kinh. Phụ thân người vừa mới bị Hà Ngôn bắt và chặt đầu, dù có lấy được nửa quyển độc kinh thì cũng không kịp điều chế ra loại độc vật này, đúng không? Nghe Quý Bất Quy nói vậy, người phụ nữ lập tức cười lạnh đáp: thì ra đại tu sĩ lấy chuyện này làm bằng chứng để nghi ngờ ta giả mạo Vạn Nguyệt Dung. Nó thật với ngài, tổ tiên của ta từng luyện ra một viên độc dược, lần này bị người của Hà Ngôn cướp. Lời còn chưa dứt, nàng ta chợt nhìn thấy phần xương phượng hoàng phía dưới viên độc dược. Nếu ghi ra điều gì đó, nàng ta lập tức ngậm chặt miệng, đứng sững tại chỗ, lộ ra vẻ lung túng không biết làm sao. Như này là nhìn thấy xương phượng hoàng phải không? Người cũng thấy phần xương này mới được khảm vào. Nếu không có xương phượng hoàng chế ngự, Nếu muốn đồng sừng này không đã bắt đầu phát tán rồi. Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói tiếp. Bữa nay Hà Ngôn đã khai hết mọi chuyện, chỉ cố tình tránh nhắc đến ngươi. Hà ta nghĩ rằng sau khi mình chết, bảo ta sẽ mất cảnh giác để ngươi có cơ hội ra tay với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chỉ là hồn phách của yêu quái. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại liếc nhìn Ngô Miễn và Từ Phúc đang ngồi một bên. Thấy hai người bọn họ vẫn im lặng, ông già mới tiếp tục nói với người phụ nữ. Ông già ta thay người nói vài câu nhé. Hồn phách này, các người đã sớm khống chế nhà họ Vạn ở Xuyên Thục, rồi cứ thế chờ đợi cơ hội bọn ta tới Nam Kinh. Dù bọn ta không chủ động đến, các người hẳn là cũng sẽ gây chuyện ở nhà họ Thiệu để kéo bọn ta tới đây. Đều khiến cho đám quỷ vật xung quanh đúng không ngờ tới là ban đầu Hà Ngôn định giết vài người hầu nhà họ Thiệu để thay phu nhân nhà bọn họ phải tìm cách cầu cứu, lôi kéo các người trở về. Không ngờ các người lại tự quay về. Thật lớn vang lên. Thấy kế hoạch đã bị Quy Bất Quy vạch trần, người phụ nữ đơn giản thừa nhận luôn. Nàng ta liếc nhìn thi thể trên mặt đất, rồi cả chiếc áo choàng đang khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên thi thể đó. Ta từng khuyên chàng rồi, trả được thù thì sao chứ? Người thân đã chết cũng không thể sống lại. Tức là Hà Ngôn bị thù hận che mở lý trí. Lời ta nói chàng ấy không nghe vào tai. Người phụ nữ thở dài, rồi lại lần nữa nói với Quy Bất Quy. Ánh mắt của đại tu sĩ thật sắc bén, ngài có thể gọi ta là Hà phu nhân. Ông già ta đã nói mà. Trong lời trăng trối cuối cùng của Hà Ngôn, hắn ta chỉ nói đến việc muốn sinh vài đứa con, cày cấy vài mẫu ruộng, tuyệt nhiên không nhắc gì đến thê tử. Hắn sợ ông già ta liên tưởng tới người. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Vậy con người của nhà họ Vạn thật thì sao? Đã chết trong tay các ngươi rồi hả? Dương Quân cười nhạt với lão quỷ vật nói. Người phụ nữ khẽ cười giễu một tiếng đáp. Cái này thì đại tu sĩ ngài đoán sai rồi. Nửa bộ độc kinh kia là phu quân ta bỏ ra 8.000 lượng bạc mua được. Hậu nhân của nhà họ Vạn không biết cách làm ăn, chỉ muốn kiếm tiền mà bán sạch gia sản tổ tiên để lại. Trong lúc dọn nhà, bọn họ tình cờ phát hiện một mảnh da người của tổ tiên treo trên sàn nhà, trên đó xăm nửa bộ độc kinh. Nói đến đây, Hà phu nhân cầm viên thiên hạ đệ nhất kỳ độc lên, liếc nhìn nó rồi tiếp tục. Bọn họ không còn là tu sĩ, tuy không hiểu được những gì viết trên độc kinh, nếu cô biết đó là bảo vật nên định đem đi bán lấy tiền, chỉ là bọn họ không biết làm ăn. Đem mảnh da người ấy đến tiệm cầm đồ và tiệm thuốc, nhưng những kẻ phàm phu tục tử đó sao có thể hiểu nổi, nên là đều bị trả lại. Khi ấy vừa hay phu quân ta đang là huyện lệnh địa phương, biết chuyện bèn mua lại tâm da người đó. Trên độc kinh tuy ghi chép toàn những phương pháp điều chế độc dược, nhưng ngoài thiên hạ đệ nhất kỳ độc ra, các loại độc khác đều không nắm chắc có thể hạ sát được những kẻ trường sinh bất lão như Quảng Nhân và Hòa Sơn. Mà việc luyện chế thiên hạ đệ nhất kỳ độc lại cực kỳ phức tạp. Dù đã vắt kiệt tất cả tài nguyên sức lực, cũng chỉ luyện ra được một viên này. Nếu thử hạ độc mà thất bại, bảo ta sẽ không còn cơ hội nữa, đành phải lấy nó làm mồi. Dù Quảng Nhân và Hòa Sơn xuất hiện, nói đến đây, người phụ nữ khét cười chua chát, rồi tiếp tục nói, bây giờ, ngay cả con đường này cũng bị chặn rồi. Nếu năm xưa phu quân chịu nghe lời khuyên của ta, sớm buông bỏ oán hận, thì đâu đến nỗi có kết cục như hôm nay. Trong khi nói, người phụ nữ dùng tay cạy viên độc dược khỏi phần xương phượng hoàng. Nàng không chút do dự đưa thẳng viên thuốc vào miệng nuốt xuống, rồi thản nhiên nằm xuống bên cạnh thi thể Hà Ngôn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thi thể, chậm rãi nhắm mắt lại. Hà phu nhân, nếu nghỉ ngơi đủ rồi thì có thể ngồi dậy, chúng ta còn vài chuyện cần nói tiếp. Nhưng người phụ nữ nằm bất động, Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp. Ông già vừa nói vừa cười đầy cổ hình như ông già ta quên chưa nói, cả người luyện ra viên đan dược đó là giả đây. Làm gì có thiên hạ đệ nhất kỳ độc chứ? Năm xưa trong phái Phương Sư cũng từng có một quyển độc kinh, ngay cả vị đại phương sư Tử Phúc kia cũng không dám nói trong đó có thiên hạ đệ nhất kỳ độc. Một nhà họ Vạn nho nhỏ sao dám mạnh miệng đến vậy? Để khi Quy Bất Quy nói xong, người phụ nữ đã mở mắt ra. Nàng ta dùng ánh mắt hết sức không cam lòng mà nhìn người chồng đã chết rồi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe. Nàng căn dặn nói với Quy Bất Quy, bọn ta đã bị người nhà họ Vạn lừa. Bọn họ biết loại độc này cực kỳ khó luyện, không thể thành công trong thời gian ngắn, nên mới dùng kế để gạt chúng ta. Cho dù hắn ông già ta mà không biết rõ về thư này thì e rằng cũng bị lừa thôi. Quy Bất Quy mỉm cười, nhặt mảnh xương phượng hoàng đang ta bỏ lại dưới đất lên, tiếp tục nói: viên đan dược này gọi là cốt liễm, vốn là một loài mê dược thời thượng cổ, dùng để bắt phượng hoàng. Vì nó phản ứng với xương phượng hoàng, nhìn qua như thể xương phượng hoàng đang trên ngự viên thuốc, khi người ta lầm tưởng đây là loại độc dược độc nhất thiên hạ, thực chất chỉ là ảo giác. Nói đoạn, Quy Bất Quy cả một chút cặn thuốc còn dính trên xương phượng hoàng cho vào miệng nhấm nháp, rồi cười nói với Hà Phu Nhân: là người kết tục cổ liêm có độc với phượng hoàng, nhưng với con người thì không hề có tác dụng. Ông già ta từng đọc về nó trong một cuốn điển tịch của tu sĩ lưu truyền ở hải ngoại, ngay cả Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng chưa từng nghe đến. Có điều người nhà họ Vạn tuy đã lừa lấy 8.000 lượng bạc của các ngươi, nhưng chắc cuối cùng cũng phải trả giá bằng tính mạng rồi, đúng không? Từ phúc theo học phái phương sĩ, Hà Ngôn sẽ không để lại sơ hở lớn như vậy. Đáng tiếc là 11 người nhà bọn họ không một ai sống sót, 8.000 lượng bạc ấy cũng được chôn cùng bọn họ rồi. Đến đây, người phụ nữ nói đến đây, rồi con dao găm từng đâm Hà Ngôn ra, giờ lên định đâm thẳng vào tim mình. Tưởng như nhát đâm đó sẽ lấy mạng nàng ta ngay lập tức, nhưng bàn tay nàng ta lại đột nhiên trống rỗng. Con dao găm đang nắm chặt trong tay bấy giờ đã nằm trong tay của Ngô Biết ở cách đó một đoạn. Lúc này nam nhân tóc bạc rút của cung đứng dậy lạnh lùng nói: làm gì có chuyện chết dễ dàng như thế, thì có gì mà không nhớ nổi. Hết chương 303, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Con may mắn được làm đệ tử của ngài.